Muốn thiên đạo lựa chọn vị hôn phu, Lộ Công Huyền ta còn trẻ tài tuấn, tự tin xứng với ngươi, làm gì phải bỏ gần cầu xa chứ? Lộ Công Huyền cau mày đi tới, trong mắt mang theo thần thái ngạo thị thiên hạ, dường như thiên tài trong mắt hắn không đáng nhắc tới, hắn mới là tồn tại trọng yếu của thế gian. Xứng đôi thì ta phải gả cho ngươi sao? Ngươi thôi đi, ta muốn lựa chọn vị hôn phu, không nên chậm trễ thời gian của ta. Trần Lạc Dung cau mày lên tiếng. Tốt, tốt, có cá tính, ta rất ưa thích, nếu ngươi mượn thiên đạo chi lực lựa chọn, ta có thể thành toàn ngươi. Thấy đối phương kiên trì, Lộ Công Huyền vốn đang giằng co, mọi người ở đây cảm thấy tùy thời có khả năng bộc phát chiến đấu, đột nhiên có tiếng cười vang lên. Thiếu tông chủ, đám người Lộ Cửu Thiên không rõ vì sao thiếu tông chủ đáp ứng, tất cả đều sững sờ lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như Lộ Cửu Thiên có thể cưới Trần Lạc Dung tương đương mang cho Lạc Huyền Tông tài phú cực lớn, từ đó trợ giúp gia tăng thực lực của tông môn. Không cần phải nói, nàng có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực lựa chọn, nhưng ta nghĩ thiên đạo lựa chọn vị con rể kia có còn sống tới lúc động phòng hoa chúc hay không? Lộ Công Huyền cười cười, hắn mở quạt xếp trong tay, trong mắt mang theo hàn quang lạnh lùng. Có thể sống tới lúc động phòng hoa chúc, Lộ Cửu Thiên vốn sững sờ, lúc này hiểu rõ và cười ha ha. Vẫn là thiếu tông chủ anh minh, nói xong bàn tay thu tấm lưỡi ngăn cản thiên đạo trên cao. Thiên đạo chọn người, sau khi chọn xong ý niệm biến mất, Lộ Công Huyền có ý. Vô cùng đơn giản, chính là chờ nàng chọn người xong sẽ chém giết. Ngươi không phải muốn kết hôn sao, không có đối tượng kết hôn thì gả cho ai, ngươi, hèn hạ, nghe hai người nói chuyện với nhau, thân thể mềm mại của Trần Lạc Dung run rẩy, làm như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thiên đạo trừng phạt sao? Thiên đạo trừng phạt, ta đương nhiên sợ, nhưng ngươi cảm thấy thiên đạo sẽ bởi vì ta giết phế vật mà phạt ta sao? Lộ Công Huyền cười lạnh. Ngươi, nhìn thấy bộ dạng vô sỉ của đối phương, Trần Lạc Dung cắn răng ngà. Lạc Dung, bất kể hắn, ta không tin thiên đạo chọn người mà hắn dám giết. Trần Ngạo Huyền vung tay lên, trong mắt mang theo ngạo khí, nếu như hắn thực dám làm như thế, ta sẽ tiếp tục tế tự thiên đạo, nhờ nó tiến hành trừng phạt, tin tưởng có người vi phạm ý niệm của nó chắc chắn sẽ trừng phạt rất nặng. Cho dù là thế giới Cửu Thiên hay là thế giới Ngân Nguyệt, thiên đạo đều là tồn tại chí cao vô thượng, không ai dám vi phạm. Không tin ngươi thử xem, Lộ Công Huyền khoát tay một cái, sau lưng xuất hiện một cái ghế dựa, quay người ngồi sau đó không quan tâm đối phương làm gì. Xem ra gia hỏa này không phải đặc biệt cung kính với thiên đạo a. Nhiếp Vân cười khẽ nhìn về phía U Liên. Ta cũng không biết, chỉ cần tu luyện trong thế giới, ý niệm thiên đạo không thể trái, đây là đạo lý tuyên cổ, hắn thân là thiếu tông chủ đại tông môn nên biết đạo lý kia, vì sao không quá sợ hãi? U Liên vò đầu, dường như không rõ ràng. Cũng có khả năng là nói chuyện giật gân, cố ý hù dọa đối phương, Nhiếp Đồng nói chen vào. Có phải hù dọa hay không, qua một hồi sẽ biết rõ, chỉ sợ trong nội tâm Lộ Công Huyền đã có suy nghĩ, không chỉ muốn cưới Trần Lạc Dung đơn giản như thế đâu. Nhiếp Vân cũng không nói nhiều, ánh mắt mang theo hào quang trí tuệ. Ân, nghe được hắn phán đoán, hai người đồng thời gật đầu. Đúng thế, tuy Trần Lạc Dung xinh đẹp, thiên phú cũng cao nhưng vì nàng tình nguyện đắc tội với thiên đạo, có ngốc cũng không làm như thế, chỉ sợ làm như vậy là có nguyên nhân sâu xa hơn. Về phần cụ thể là cái gì, ba người vừa mới tới không rõ ràng. Tại hạ Trần gia Trần Ngạo Huyền, hy vọng thiên đạo có thể chọn vị hôn phu tốt nhất cho tiểu nữ Trần Lạc Dung, giúp Trần gia vượt qua cửa ải khó. Sau khi nói chuyện, Trần Ngạo Huyền kết xuất thủ ấn lần nữa, rất nhiều bảo vật chung quanh theo hắn kết ấn bị thiêu đốt và tỏa ra hào quang màu vàng. Hào quang sáng lên, trên bầu trời xuất hiện áp bách khôn cùng, sâu trên không gian có hào quang bảy màu xuất hiện. Dường như Cửu Thiên tùy thời hàng lâm nơi đây. Đại bộ phận người dưới đài cao thực lực yếu kém, uy áp hàng lâm làm nhiều người lạnh lẽo và đứng không vững. Trong đám người muốn nói không bị ảnh hưởng chỉ sợ chỉ có ba người Nhiếp Vân. Bằng vào thực lực của bọn họ, thiên đạo của thế giới Cửu Thiên tự mình hàng lâm cũng chưa chắc làm bọn họ bị thương chứ đừng nói một tia ý niệm. Ông, nương theo áp lực trên không trung càng lớn, tú cầu trên không trung xoay tròn càng lúc càng nhanh, hô. Từ trên cao nhìn xuống, dường như có một bàn tay vô hình. Điều khiển. Đến, là ta, đến tìm ta, ai dám tranh giành với ta, ta sẽ giết kẻ đó. Tú cầu trên không trung chậm chạp không rơi xuống, người phía dưới đã nổ tung nổi, Tuy người trên đài không nghe rõ phía trên nói gì nhưng nghĩ đến đây là cơ hội cưới con gái Trần gia, cưới Trần Lạc Dung đẹp như tiên nữ, không ai không tranh đoạt. Ầm ầm, trong nháy mắt mấy trăm đạo khí mang tiến vào tú cầu, trên quảng trường có rất nhiều cao thủ muốn cướp tú cầu. Tú cầu còn chưa rơi xuống phía dưới đã tranh đấu, hỗn loạn không chịu nổi, lực lượng sụp đổ làm nhiều người bị thương, không ít người bị đánh chết. Xem ra không cần chúng ta ra tay. Nhìn phía dưới loạn như thế, Lộ Công Huyền cười. Hừ, nghe hắn chào phúng, Trần Ngạo Huyền hừ một tiếng, hắn tiến lên một bước và nói, các vị, lần này là thiên đạo giúp ta lựa chọn Dề Hiền, đây là ý của Thượng Thiên, sớm đã mệnh chung chú định, cướp đoạt vô dụng, chỉ tạo thành thương vong càng lớn, ta khuyên mọi người không nên kích động, tú cầu sẽ tự đình chỉ, rơi xuống ai thì sẽ là của ai. Hơn nữa, Ngạo Huyền ta dùng tổ tiên Trần gia thề. Ai đặt được tú cầu, ai là con rể của ta, không ai có thể tổn thương hắn mảy may. Nói đến đây Trần Ngạo Huyền không tự chủ phóng thích uy thế của tộc trưởng đại gia tộc. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, nói mạnh miệng cũng không gió đau đầu lưỡi. Trần Ngạo Huyền, ta phát hiện lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Trần gia từ giờ trở đi đã bị tứ đại gia tộc xóa tên, không biết sau khi biết rõ tin tức này, Trần gia chủ còn hung. Hằng càn quấy như vậy không? Ầm ầm, bầu trời chấn động lần nữa, lại có mấy người bay tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Những người này đều có thực lực tiên quân đỉnh phong, trong mắt mang theo khí thế chấn áp hoàn vũ, vừa nhìn đã biết địa vị không thấp. Người nói cái gì? Trần gia chúng ta bị tứ đại gia tộc xóa tên, ai vậy nói? Nhìn thấy người đến, sắc mặt Trần Ngạo Huyền cứng đờ, hắn lui về phía sau vài bước. Còn cần ai nói? Đương nhiên là chúng ta tế tự trời xanh. Thiên đạo tự mình hạ mệnh lệnh, Trần gia các ngươi đã xuống dốc, lại không có biện pháp giữ gìn thiên đạo, cho nên thiên đạo hàng lâm ý chỉ bảo Liễu gia chúng ta thay các ngươi. Một trung niên nhân đi tới, trong mắt mang theo hưng phấn, hắn lên tiếng giống như lôi đình nổ vang. Đáng giận, Trần Ngạo Huyền giống như già đi 10 tuổi, thần sắc khó coi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tứ đại gia tộc không phải là hư danh sao, vì cái gì Trần Ngạo Huyền coi trọng như thế? Đột nhiên phía trên xuất hiện biến cố hấp dẫn không ít người, U Liên cũng rất kỳ quái, tiếp tục hỏi Gia Hỏa tin tức linh thông. Hư danh, đương nhiên không phải hư danh, Gia Hỏa tin tức linh thông khinh bỉ U Liên thánh nhân, nói thẳng ra nguyên do, tứ đại gia tộc, cửu đại tông môn đều là thiên đạo tán thành, được trao cho một bộ phận năng lực, cũng giống như đế vương phàm tục, là quân quyền thần thụ. Bằng vào loại tán thành này có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực, chấn nhiếp bọn đạo trích. Hậu bối đệ tử lúc tu luyện cũng có thể miễn trừ thiên kiếp, mất đi loại thân phận này tương đương bị thiên đạo khu trục, địch nhân trong quá khứ sẽ xuất hiện, gây chuyện không tốt Trần gia sẽ biến mất. Trong dòng sông lịch sử, rốt cuộc không tồn tại nữa, quân quyền thần thụ, thiên đạo có được năng lực như thế sao? Nhiếp Vân sững sờ. Nếu thật là như vậy, thiên đạo thế giới cửu thiên cũng quá đáng sợ rồi. Cửu đại tông môn, tứ đại gia tộc giống như người phát ngôn của nó. Có được quyền lực chấp hành thiên đạo, thông qua thân phận này giảm miễn lôi kiếp, có được càng nhiều cường giả, bảo trì thịnh vượng, một khi mất đi tương đương mất đi ô dù, người khác không tìm phiền toái mới là lạ, việc này là Liễu gia muốn bức bách Trần gia thoát ly tứ đại gia tộc, sau lưng liên hợp ba đại gia tộc khác triệu hoán thiên đạo, thu hoạch tín nhiệm, gia chủ Trần gia cũng không biết, lần này thảm rồi, đoán chừng tú cầu rơi xuống trên thân kẻ nào cũng không ai dám tiếp. Gia Hỏa tin tức linh thông thở dài. Nhiếp Vân đa mắt nhìn lên, quả nhiên đúng như hắn nói, những người vừa rồi tranh đoạt đã tránh né như ôn thần, nhìn thấy tú cầu tới liên tục tránh né, sợ dính lên người biến thành phiền toái. Trần gia bị tứ đại gia tộc đuổi ra, mất đi thiên đạo che chở, có lẽ sẽ diệt vong nhanh thôi, hơn nữa Lạc Huyền Tông bức bách, ai dám tiếp này tú cầu, trước kia có lẽ có người tin tưởng Trần gia có thể đối kháng Lạc Huyền Tông, bảo trụ thiên đạo lựa chọn con rể. Hiện tại biết được đối phương không có khả năng làm thế. Đừng tới đây, ta có thê nhi rồi. Không phải ta, ngàn vạn đừng chọn ta. Mấy chục giây sau, trước sau biểu hiện dị biến hoàn toàn khác nhau, làm cho người Trần gia cảm thấy trái tim lạnh buốt. Tú cầu không ngừng xoay tròn trên không trung, tùy thời sẽ rơi xuống. Nhưng tú cầu tới đâu đám người tránh tới đó, đều hận cha mẹ sinh nhiều mấy đôi chân để chạy cho nhanh. Lúc này không ai dám tiếp. Phụ thân, xem ra hôm nay trời muốn Trần gia chúng ta vong, đã như thế vì cái gì không chọn hôn phu cho ta, cùng lắm chúng ta ngọc thạch câu phần, Ta tin tưởng Trần gia chúng ta liều mạng, cho dù bọn chúng cường thế cũng phải trả giá to lớn. Nhìn tất cả vào trong mắt Trần Lạc Dung mang theo ảm đạm, cao giọng kêu thành tiếng, bộ dạng khí thế hùng hồn chịu chết. Được rồi, Trần gia chúng ta không có bọn hèn nhát, Liễu Hồng Nhan, ngươi không phải muốn bức tử ta sao, ta sẽ làm Liễu gia của ngươi cũng trả giá thật nhiều. Trần Ngạo Huyền bị khí thế con gái làm rung động, lưng của hắn thẳng tắp, đang muốn hiệu triệu toàn tộc chiến đấu sinh tử, đột nhiên tú cầu đang xoay tròn và dừng lại. Hô, nó rơi xuống. Lạch cạch, nó nện lên vai Nhiếp Vân, nó bay vào trong lòng bàn tay. Lần này mọi người an tĩnh lại. Nhìn về phía Nhiếp Vân, mọi người đồng loạt lui về phía sau, ngay cả gia hỏa tin tức linh thông cũng tránh xa, sợ bị dính quan hệ với hắn. Ân, không riêng mọi người kỳ quái, Nhiếp Vân nhìn tú cầu trong tay mình liền cười khổ một tiếng, hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Tú cầu tìm tới chính mình, chẳng lẽ thiên đạo đã nhìn rõ thực lực bản thân, muốn mượn tay Lạc Huyền Tông diệt mình hay sao? Không đúng, nếu quả thật nhìn rõ thực lực của mình, thiên đạo sẽ không ngu xuẩn như thế, tự tìm phiền toái. Cứu ta, thời điểm Nhiếp Vân không muốn nhiễm những chuyện này, ý định ném tú cầu đi, đột nhiên một ý niệm vang lên trong đầu của hắn. Ân, đôi mắt Nhiếp Vân híp lại. Ý niệm này không phải ai khác truyền tới, mà là một loại chấn động không có cảm tình, dường như là lực lượng thiên nhiên hội tụ mà thành. Là thiên đạo, thân là thiên đạo sư, Nhiếp Vân lập tức ra những lời này là thiên đạo cầu khẩn hắn. Thiên đạo trưởng quản cửu đại tông môn, tứ đại gia tộc, là tồn tại người thế giới cửu thiên tôn kính, vì sao còn phải xin hắn cứu giúp, ca ca, thiên đạo có thể hội tụ thành âm, đây là lực lượng thiên địa lục đạo không có. Nhiếp Đồng cũng nghe được tin tức cầu xin, thần sắc ngưng trọng truyền âm. Nhiếp Vân gật đầu. Không sai, thiên đạo của thiên địa lục đạo chỉ có thể duy trì trật tự, không thể truyền tin tức, cũng không thể nói chuyện, tuy vừa rồi lời nói non nớt, âm thanh không có cảm tình nhưng tuyệt đối là ngôn ngữ nhân loại. Chẳng lẽ thiên đạo thế giới cửu thiên có phương pháp gì đó làm mình phát ra âm thanh câu thông với nhân loại? Nếu như thế, có phải có thể làm đạm thai lăng nguyệt hóa thân thiên đạo cũng bắt đầu nói chuyện và liên hệ với mình? Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm, đôi mắt càng ngày càng sáng. Mặc kệ nó có biện pháp gì, chỉ cần có một tia cơ hội thì ta sẽ ra tay. Áp chế hưng phấn trong lòng, Nhiếp Vân thở ra một ngụm chọc khí. Tại sao thiên đạo lại phát ra tiếng người? Chuyện này hỏi ai cũng vô dụng. Có lẽ chỉ có tìm thiên đạo sau đó mới có được đáp án. Trước kia không muốn ra tay là vì sợ nhiễm nhân quả, mà bây giờ nhân quả đã tới trước mặt, hắn không thể thoát khỏi thì cứ dính vào. Lúc này hắn cầm tú cầu trong tay. Ha ha, đúng là có kẻ dám tiếp, tiểu tử, lập tức ném tú cầu đi, bổn thiếu tông chủ không so đo với ngươi. Lộ Công Huyền trên đài cao cũng sững sờ, không nghĩ tới thực có kẻ dám tiếp tú cầu. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Trần gia sắp bị diệt tới nơi, nếu như lúc trước còn là tứ đại gia tộc còn nói qua, hiện tại ném tú cầu đi còn có thể phủi sạch quan hệ, một khi bị dính vào, chỉ có một con đường chết, nhanh ném đi, thất thần làm gì? Bây giờ không phải thời điểm xính anh hùng, chàng trai, ta khuyên ngươi ném đi, chung quanh có mấy người hảo tâm, thấy Nhiếp Vân vẫn không nhúc nhích, còn tưởng rằng bị dọa ngốc, tất cả vội vàng khuyên can. Nếu ta không ném thì sao? Không để ý tới hắn uy hiếp, Nhiếp Vân ngẩng đầu lên. Không ném, ngươi này muốn chết, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng thiên đạo lựa chọn ngươi chính là thiên mệnh sở quy, có thể giữ được tánh mạng? Buồn cười, không nghĩ tới đụng phải chuyện đau đầu. Trong mắt Lộ Công Huyền sinh ra hàn ý, hắn đứng lên. Lên đi, chẳng muốn nói nhảm với hắn. Nhiếp Vân quay đầu nhìn Nhiếp Đồng hai người, sau đó thả người bay lên đài cao. Vừa bay lên làm mọi người cảm thấy nghi hoặc. Từ bên ngoài nhìn vào ba người bọn họ chỉ là kim tiên, chỉ là tiểu kim tiên làm sao có thể bay, thì ra là ẩn giấu thực lực nên không sợ ta. Lộ Công Huyền vốn sững sờ, lập tức hiểu ra, hắn cũng không để ý, cho dù ẩn giấu thực lực thì thế nào, trong mắt cửu đại tông môn, tứ đại gia tộc mà nói, lòng cũng phải cuộn mình, hổ cũng phải nằm ba vị, thực. Xin lỗi, việc hôn sự này hủy bỏ, xin hãy tha lỗi, thấy ba người bay tới. Trần Ngạo Huyền tiến về phía trước một bước, trên mặt đầy áy náy. Hủy bỏ, Nhiếp Vân biết rõ đối phương làm như vậy là vì cứu chính mình, hắn vui vẻ nhìn sang. Hắn xem ra Trần gia bị đá ra khỏi tứ đại gia tộc, diệt tộc tới nơi, loại tình huống này tốt nhất không nên liên lụy kẻ khác. Tiểu tử, ngươi làm ta cảm thấy hứng thú, Hôm nay cho dù hủy bỏ cũng đừng mong đi, ngươi phải trả giá vì ngu sa ẩn của mình. Thấy ba người không để ý tới mình, ngược lại nói chuyện với Trần Ngạo Huyền, Lộ Công Huyền sinh ra sát cơ. Mắt ngươi bị mù sao, chẳng lẽ không có nhìn thấy thiếu gia nhà ta đang nói chuyện với Trần gia chủ hay sao? Cút sang một bên, U Liên tiến về phía trước một bước ngăn cản tên này. Đứng sau lưng Nhiếp Vân và Nhiếp Đồng, biết rõ thực lực của bọn họ và hiểu tính cách của hai người. Hai người tuyệt đối là người không sợ trời không sợ đất, tiểu tử này muốn đụng tới thì hắn không khách khí. Cái gì, nói Lộ Công Huyền thiếu tông chủ mắt mù, là người hầu nói, lời của U Liên không có che lấp, truyền ra làm mọi người bị oanh động, tất cả xong lời này cho rằng hắn bị điên, nhìn hắn như nhìn quái vật. Lộ Công Huyền thân phận gì, cho dù không biết, Trần gia không có biện pháp cũng nên hiểu rõ a. Bối cảnh cường đại như thế, hơn nữa biết rõ thực lực cường giả tiên quân còn dám nói như vậy, đầu óc có vấn đề hay kẻ tài cao gan lớn, người nói cái gì? Lộ Công Huyền tức giận xung thiên, suýt nữa hắn phát điên. Ta nói cái gì? Ngươi không nghe thấy sao? Xem ra ngươi chẳng những mắt mù, lỗ tai còn không dùng được. Ta nói lại lần nữa, thiếu gia của ta đang nói chuyện với Trần gia chủ, ngươi cút sang một bên cho ta. U Liên hét lớn. Đổi lại trước kia mặc dù hắn là cường giả xích thiên cảnh cũng không dám đi chọc thiếu tông chủ đại tông môn như vậy. Dù sao sau lưng đối phương chính là đại thế giới. Mà bây giờ lên tiếng hét lớn lực lượng 10 phần, loại cảm giác khoái ý này làm hắn thỏa mãn. Ngươi muốn chết, nếu như nói Lộ Công Huyền lúc trước còn nhịn được, những lời này thật sự không nhịn nổi. Sắc mặt hắn âm trầm, hắn giơ tay phải nắm chặt. Hắn vừa động thủ liền lộ ra đặc tính thiên tài, lực lượng hung mãnh, chiêu số Trương Dương mang theo nghiền áp. Thiên tài đều có tự tin rất lớn, trong chiêu số cũng cho thấy như vậy. Lộ Công Huyền, ta so với ngươi. Đừng giận chó đánh mèo sang người khác, Trần Lạc Dung không nghĩ tới tú cầu rơi xuống trong tay một mãng phu, lườm hắn một cái, âm thầm tức giận, nhìn thấy Lộ Công Huyền động thủ vẫn xông lên ngăn cản. Đối phương là mãng phu không biết tiến thối nhưng nàng cũng biết Lộ Công Huyền cũng có thực lực tiên quân sơ kỳ, thủ đoạn rất nhiều, át chủ bài rất mạnh, mặc dù cường giả tiên quân hậu kỳ cũng khó đánh chết hắn. Đối phương kêu gào, chẳng lẽ ngại Trần gia diệt vong không đủ nhanh? Tại sao có kẻ ngu ngốc như thế? Chẳng lẽ ngươi không biết như vậy không phải biểu hiện trước mặt ta? Ta chỉ càng chán ghét, sẽ không thích sao? Lại lườm Nhiếp Vân, trong mắt mang theo chán ghét. Ách, thấy ánh mắt nữ hài chán ghét, Nhiếp Vân vò đầu. Ta làm sai cái gì? Vừa rồi người hung hăng càn quấy là U Liên mà. Đương nhiên, trong mắt người khác người hầu dám kiêu ngạo như vậy nhất định là đạt được chủ nhân bày mưu đặt kế. Vì vậy hắn nằm cũng trúng đạn. Rầm rầm rầm. U Liên còn không có ra tay, Trần Lạc Dung xông tới đấu với đối phương, hai đại siêu cấp thiên tài đối công, lực lượng quay cuồng và bình đài chấn động, dường như tùy thời bị áp lực làm rơi xuống. Hai người động thủ, Trần gia và đối phương lập tức dương cung bạt kiếm muốn chiến đấu. Dường như Trần Lạc Dung và Lộ Công Huyền chiến đấu là điểm thăng bằng, một khi một phương thất bại, một phương khác sẽ lập tức động thủ. Nhiếp Vân quay đầu nhìn sang, phát hiện lực lượng Trần Lạc Dung hơi phù phiếm. Xem ra có vẻ đột phá cảnh giới tiên quân không bao lâu nhưng khống chế lực lượng rất mạnh, rất nhiều chiêu số hạ bút thành văn như thủ bút của thần, chiêu số tinh diệu. Đối diện Lộ Công Huyền động tác đại khai đại hợp trong quy trong củ, lực lượng cuồng bạo hung mãnh mang theo khí phách. Xem ra hắn tu luyện công pháp am hiểu lực lượng, vũ kỹ cũng rất mạnh, Lạc Huyền Tông đào tạo hắn đã tốn hao không ít công sức. Tuy thiên phú Trần Lạc Dung rất cao, dù sao mới vừa đột phá tiên quân không lâu. Lúc này bị lực lượng cuồng bạo của Lộ Công Huyền công kích có chút chống đỡ không được, hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng. U Liên, mắt thấy nàng sắp có hại chịu thiệt, Nhiếp Vân gật đầu, động thủ đi, vâng, U Liên thánh. Nhân đi lên một bước, thân thể biến mất và xuất hiện giữa Trần Lạc Dung và Lộ Công Huyền đang giao thủ, bàn tay nâng lên. Ba, một cái tát đánh vào mặt Lộ Công Huyền, phốc, Lộ Công Huyền không kịp phản ứng và phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngã mạnh xuống mặt đất, một bên mặt xẹp xuống, khí tức uể oải tùy thời có thể tắt thở. Ngươi dám động thủ với thiếu tông chủ, đột nhiên xuất hiện biến cố làm người nơi đây hoảng hốt. Khiếp sợ chính là có gia hỏa dám động thủ đánh Lộ Công Huyền, hơn nữa không lưu tình chút nào, càng khiếp sợ là đối phương có thực lực mạnh như thế. Lộ Công Huyền, thiếu tông chủ Lạc Huyền Tông, trên người có rất nhiều bảo vật, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng rất mạnh. Nhân vật như thế chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh trong mắt đối phương, một tát đánh bay, Đây là thực lực gì? Người hầu còn như thế. Chủ nhân thì sao? Ngươi, trong đám người chấn động nhất chính là Trần Lạc Dung. Nàng giao thủ với Lộ Công Huyền cho nên biết đối phương rất mạnh. Hơn nữa ra tay rất hung tàn. Hiện tại không tiếp được một tát đã bị đánh bay. Thực lực đối phương mạnh cỡ nào? Đôi mắt tròn xoa nhìn sang U Liên. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Có thể tưởng tượng, đối phương thật muốn động thủ với nàng. Kết quả chắc chắn sẽ không tốt hơn Lộ Công Huyền. Không có ý tứ, thiếu gia nhà ta bảo ta động thủ, thất lễ, thấy nàng nhìn qua, U Liên cảm thấy xấu hổ, khom người chào sau đó lui về phía sau vài bước, hắn đứng sau lưng Nhiếp Vân. Việc này, U Liên đột nhiên ra tay trấn nhiếp mọi người, đối mặt cục diện như thế, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc tình huống này là thế nào, thiếu tông chủ, qua một hồi, đám người Lạc Huyền Tông mới kịp phản ứng, kinh ngạc hô một tiếng và tiến lên. Lúc này dùng nhiều đan dược đút vào miệng Lộ Công Huyền. Không hổ là tông môn top 3 trong cửu đại tông môn. Đan dược vừa vào miệng thì Lộ Công Huyền tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy ánh mắt mọi người chung quanh. Tâm muốn chết cũng có. Lông mi dựng thẳng và nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân. Sát ý bộc phát không chút che giấu. Đúng như những người khác suy nghĩ. Người hầu động thủ hoàn toàn là chủ nhân bày mưu đặt kế. Cửu hận này tính lên người chủ nhân. Vạn cửu, lập tức giết hắn cho ta. Hắn cắn răng kêu ken két, Lộ Công Huyền gào rú như ác lang săn mồi. Vạn cửu cũng tới, nghe được Lộ Công Huyền gào rú, kể cả Trần Ngạo Huyền và người Trần gia đồng loạt biến sắc. Lạc Huyền Tông Lộ Vạn cửu, cường giả nửa bước xích thiên cảnh, là hung nhân tiếng tăm lừng lẫy cả thế giới cửu thiên. Đôi tay của hắn từng xé nát hơn 10 cường giả tiên quân đỉnh phong, am hiểu giết chóc nhất. Lộ Công Huyền lại mang hắn tới nơi này, Trần Lạc Dung thì thào tự nói. Trên gương mặt trắng noãn biến thành đỏ bừng, vội vàng đi tới trước mặt Nhiếp Vân, hảo ý của các ngươi tâm lĩnh, đi nhanh đi, một khi Lộ Vạn cửu xuất hiện sẽ khó chạy trốn. Đi, dám đánh thiếu tông chủ chúng ta, muốn đi cũng muộn rồi. Nàng còn chưa nói hết câu, trên không trung có bóng người phá không bay tới, hắn hét lớn một tiếng, người còn chưa xuất hiện nhung sát khí đã bộc phát cực kỳ đáng sợ. Sát khí này như hóa thành thực chất. Mùi máu tươi đậm đặc bao phủ không gian chung quanh, cho dù không biết người này là ai nhưng chỉ cần nhìn thấy huyết khí nồng đậm như thế đã biết rõ người này giết không ít cường giả. Xong rồi, thấy hắn xuất hiện, huyết khí bao phủ chung quanh, ánh mắt Trần Lạc Dung mang theo tuyệt vọng, nàng lui về phía sau vài bước, đang nghĩ ngợi lần này Trần gia sẽ toàn quân bị diệt, lúc này nhìn thấy Nhiếp Vân cách đó không xa đang cười vui vẻ. Vui vẻ, nhìn thấy hung nhân như thế rõ ràng còn cười. Chẳng lẽ hắn có nắm chắc tất thắng hay sao? Hoặc là thần kinh hắn thô to căn bản không có ý thức được người trước mặt đáng sợ. Mặc kệ nguyên nhân là gì, Trần Lạc Dung tập trung toàn bộ tinh thần vào nụ cười của thiếu niên trước mặt, tâm tình vốn khẩn trương lập tức bình tĩnh không ít. Dường như thiếu niên trước mặt có thể đối kháng tất cả tình huống trước mặt, từ đó làm người ta không còn tâm tư lo lắng gì cả. Trần gia chủ, chúng ta lại gặp mặt, vốn ta không có ý định ra tay. Đáng tiếc các ngươi dám đả thương thiếu tông chủ, muốn trách thì trách Tú Cầu tìm tới gia hỏa cuồng vọng này, hôm nay ta sẽ đánh chết tất cả các ngươi, không lưu tên nào. Lộ Vạn cửu xuất hiện trên hư không, hắn gào thét như quỷ gào, đôi mắt đỏ rực mang theo thần thái khác máu, lúc này hắn xuất hiện trước mặt đám người Nhiếp Vân. U Liên, một chiêu giải quyết, đừng làm cho ta thất vọng, nhìn thấy đối phương hung hăng càn quấy như thế, Nhiếp Vân im lặng một hồi. Quay đầu nhìn U Liên thánh nhân sau đó thản nhiên lên tiếng. Vâng, thiếu gia, U Liên gật đầu đi tới trước mặt Lộ Vạn cửu, vẻ mặt đồng tình và nói, to con, chủ nhân nhà ta bảo ta dùng một chiêu giải quyết ngươi, thật sự có lỗi, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, người nói cái gì, một chiêu giải quyết ta, ha ha, quá buồn cười, người chưa tỉnh ngủ sao, Lộ Vạn cửu không nghĩ tới lão nhân trước mặt nói ra những lời này. Thiếu chút nữa hắn cười rút gân, hai mắt mở to như chuông đồng, bàn tay của hắn vươn ra như muốn xé nát U Liên. Ta xem ngươi làm cách nào một chiêu giết ta, trong tiếng gào thét, lòng bàn tay sinh ra huyết khí lan tràn, một đạo khí lãng hùng hậu hóa thành biển máu bao phủ U Liên thánh nhân vào trong. TT, vào lúc mọi người cho rằng biển máu bao phủ U Liên thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một đạo quang mang xuất hiện sau đó một trường đưa về phía trước. Hô! Biển máu biến mất, bàn tay bóp cổ Lộ Vạn cửu giống như bóp cổ con gà. Ngươi là cường giả xích thiên cảnh, rốt cuộc Lộ Vạn cửu cũng nhìn ra thực lực đối phương, Mồ hôi lạnh chảy ra như suối, hắn không ngừng dãy giụa. Thực lực của hắn cũng là cường giả trong nửa bước xích thiên cảnh, nhưng đối mặt cường giả xích thiên cảnh chân chính vẫn còn kém quá xa, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một tầng ngăn cách như núi cao khó vượt qua. Thật xấu hổ, hiện tại biết rõ đã muộn, chủ nhân nhà ta muốn ta giải quyết ngươi, ngươi chỉ có thể chết. U Liên tràn ngập thương cảm nhìn Lộ Vạn Cừu, bàn tay của hắn gia tăng lực lượng. Bành, siêu cấp cường giả làm người ta nghe tên sợ mất mật, chỉ trong nháy mắt biến thành bụi phấn chết tại chỗ. Xích thiên cảnh, người hầu là cường giả xích thiên cảnh, có thể làm cường giả xích thiên cảnh làm người hầu. Hai người này có thân phận gì? Bất kể thân phận gì, khẳng định không đơn giản, là tồn tại chúng ta không đắc tội nổi. Lộ Vạn Cừu từ khi xuất hiện cho tới lúc tử vong chưa tới 10 giây, thủ đoạn của U Liên chấn nhiếp rất nhiều người, sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi. Rốt cuộc ngươi là người nào? Lộ Công Huyền cảm thấy sợ hãi. Cường giả xích thiên cảnh, cho dù tại Lạc Huyền Tông cũng là tồn tại cấp bậc thái thượng trưởng lão, tại sao lại chạy tới nơi này? Vị bằng hữu kia, ngươi có được người hầu xích thiên cảnh, không phải là hạng người vô danh, có thể xưng tên ra. Gia chủ Liễu gia Liễu Hồng Nhan tiến về phía trước một bước, cất cao giọng nói. Hắn còn chưa nói hết lời, U Liên đã tát một cái. Lạch cạch, Liễu Hồng Nhan nằm trên mặt đất, huyết dịch phun trào. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách hỏi tên chủ nhân của ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? U Liên hừ lạnh. Việc này, quá bá đạo, quá kiêu ngạo, đây chính là tộc trưởng Liễu gia của tứ đại gia tộc, bởi vì hỏi tên đã bị đánh bay, quá lợi hại. Đây mới thực sự là cường giả. Trong nháy mắt người xem náo nhiệt dưới đài sinh ra ánh mắt nóng rực. Sùng bái cường giả, bất cứ nơi nào cũng không ngoại lệ. Bằng hữu, được thì tạm tha người, tuy xích thiên cảnh sơ kỳ không kém nhưng trong cửu đại tông môn chúng ta cũng không ít, ra tay đối phó tiểu bối, đúng là không đặt Lạc Huyền Tông chúng ta vào trong mắt. Đúng lúc này một giọng nói bình thản vang lên, âm thanh to rõ giống như xuyên phá hư không tới nhưng người không thấy đâu. Là hư không truyền âm. Chỉ sợ cường giả nói. Chuyện còn ở xa ức vạn dặm, bằng vào đại năng lực truyền âm tới. Là Lạc Huyền Tông thái thượng trưởng lão Lộ Châu, nghe nói đã đạt tới xích thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đoán chừng hắn biết rõ chuyện này nên cố ý truyền âm đến. Cường giả xích thiên cảnh tự mình lên tiếng, đoán chừng ba người này sắp không may. Nghe được tiếng nói này, tất cả mọi người vốn sững sờ, sau khi quan sát chung quanh nhưng không thấy người này. Lúc này mới nhớ tới một chuyện sau đó mở to mắt ra nhìn. Hư không truyền âm chi thuật, trong truyền thuyết chỉ có cường giả xích thiên cảnh mới có thể thi triển, mặc dù cách xa nhau ức vạn dặm, cách không đối thoại giống như ngồi trước mặt. Lạc Huyền Tông thái thượng trưởng lão Lộ Châu mở miệng nói chuyện, nói rõ chuyện này náo lớn, xem ra hắn bất mãn với vị thiếu gia kia. Thái gia gia, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, phải giết tất cả người này, bọn chúng bỏ qua uy nghiêm của Lạc Huyền Tông. Dám động thủ với ta, đúng là tội ác tày trời. Nghe được lời nói này, sắc mặt mọi người trở nên khó coi, Lộ Công Huyền hưng phấn thét lên nói với trời cao. Mẹ nó nói nhảm quá đi, lời còn chưa dứt, một trường đánh một cái, gương mặt và đầu của hắn nổ tung. Nhiếp Đồng vẫn không lên tiếng đã đi tới. Ngươi dám động thủ với ta, cường giả tiên quân nắm giữ thân thể bất tử, đầu nổ tung, nhưng vẫn không trực tiếp chết đi, mà một lần nữa hội tụ thân thể. Trợn to hai mắt, không thể tin được. Thái gia gia đã lên tiếng, đồng thời phô bày tu vi, gia hỏa này còn dám động thủ, lẽ nào không muốn sống nữa sao? Trên thế giới này lại còn có người dám đối nghịch Lạc Huyền Tông, đến cùng là người nào? Phải biết Lạc Huyền Tông không chỉ Thái gia gia là cường giả xích thiên cảnh, còn có cường giả xích thiên cảnh trung kỳ. Động tác của Nhiếp Đồng không chỉ là hắn phát rồ, tất cả mọi người thấy cảnh này cũng sắp hôn mê. Đối phương không lên tiếng thì thôi, đã cho thấy thân phận, còn động thủ, quả thực chính là coi đối phương như không có gì, chính là tiết tấu vẽ mặt, đáng ghét, các ngươi rốt cuộc là ai, được ai ra lệnh, mặc dù Lạc Huyền Tông chúng ta không phải mạnh nhất cửu thiên giới, nhưng cũng không phải trái hồng mềm mặc người tùy tiện nắm, hừ không xa xa, Lộ Châu không nghĩ đến Nhiếp Đồng sẽ cực đoan như thế, trực tiếp động thủ, tức giận đến một hơi không tới, lên tiếng gào thét, không gian kích động. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lại. Cường giả xích thiên cảnh giận dữ, thiên địa cũng vì đó lay động. Dưới đài cao, tựa hồ mọi người cảm nhận được vị cường giả kia tức giận, từng cái sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Mặc dù đối phương tức giận không phải nhằm vào bọn họ, nhưng cường giả xích thiên cảnh thực quá lợi hại, Lửa giận thiêu đốt, không gian sẽ bị hòa tan, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Lộ Châu, lần này Trần gia thật xong. Trần gia tộc trưởng Trần Ngạo Huyền sắc mặt khó coi, liên tục lùi về sau. Nếu như cường giả xích thiên cảnh của Lạc Huyền Tông không tham dự, Trần gia bọn họ còn có thể chống lại một chút. Một khi tham dự, bọn họ chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Cùng tiểu tử này phí lời nhiều như thế làm gì? Ngươi đã đến, ta giúp ngươi đi. Không để ý tới mọi người giật mình, đối mặt Lộ Châu rít gào, Nhiếp Đồng lắc đầu một cái, khinh bỉ liếc nhìn, đột nhiên đưa tay về phía trước. Ầm ầm, bàn tay của hắn như trong nháy mắt đột phá không gian, thời gian hạn chế, không biết kéo dài tới nơi nào. Không gian phương xa liên tục sụp xuống, hai một tiếng, một bóng người bị hắn vồ tới, nắm ở trong lòng bàn tay, liều mạng giãy giụa, nhưng không thể làm gì. Thái Gia Gia, người bắt Thái Gia Gia, cái này không thể nào, nhìn thấy hắn tóm lấy bóng người, Lạc Cung suýt chút nữa bị dọa chết tươi. Lão giả ở trong lòng bàn tay đối phương giống như con gà con, đúng là chỗ dựa lớn nhất của hắn, Thái Gia Gia xích thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Người khác không biết thực lực của Thái Gia Gia hắn, nhưng hắn rõ ràng, cho dù trong cửu thiên giới, cũng coi như siêu nhất lưu, cường giả đỉnh cao chân chính. Hiện tại cường giả như thế ngay cả sức phản kháng cũng không có đã bị bắt tới. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng, lần này đụng phải thiết bản, còn là một cái thiết bản rất lớn. Chuyện này, bàn tay phá toái hư không, lan tràn ngàn tỷ dặm cách không chộp Lộ Châu tới, xích thiên cảnh trung kỳ cũng không làm được. Lẽ nào thiếu niên này đã là xích thiên cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh cao? Trong nháy mắt xung quanh nghe được cả tiếng kim rơi. Nhiếp Đồng tiện tay chộp Lạc Huyền Tông Lộ Châu tới, động tĩnh thực sự quá lớn. Lúc này, kẻ ngu đến đâu cũng rõ ràng, không phải đối phương ngông cuồng, mà là thực lực vượt ra phạm trù bọn họ có khả năng tưởng tượng. Tiền bối, vừa nãy là ta có mắt không tròng, có bao nhiêu mạo phạm, xin hãy tha lỗi.